trong đêm khuya thanh vắng, một người phụ nữ mặc chiếc cực tù kỳ bào đi lại phía tôi. Lời nguyện oán hận quay trở lại, số mệnh đau thương khó tránh. Thời dân quốc, một cô dâu vì không lấy được người mình yêu, đã mặc chiếc áo sườn xám màu xanh sậm, nhảy sông tự vẫn. Chiếc áo bị nguyền rủa đó về sau đã gây ra bao nhiêu cái chết ly kỳ. Gần 100 năm sau, Lý Ảnh, chủ hiệu cầm tú kỳ bào, vô tình gặp chiếc sườn xám ấy. Những câu chuyện quái dị cũng bắt đầu xuất hiện. Lần theo dấu vết, người ta tìm ra những sự thật kinh hoàng. Tưởng chỉ có ma quỷ hại người, nhưng người hại người cũng đáng sợ không kém. Chữ tình vốn không ai tránh được. Tình yêu có thể khiến người ta hạnh phúc, nhưng cũng có thể đẩy một con người vào chỗ mất hết lý trí, trở nên điên rồ và gây ra những tội ác không ai hình dung nổi. Mà sự tổn thương giống như con dao hai lưỡi, làm đau người mười thì mình cũng đau đến tám phần. Thù hận trong một phút sẽ tước đoạt mất niềm vui của cả một đời. Cầm tú kỳ bào, tác phẩm kinh dị được hàng triệu độc giả truyền tay nhau. Tiểu thuyết kinh dị lấy được nhiều nước mắt nhất của độc giả từ trước đến nay. Xuất bản lần đầu năm 2005 ở Trung Quốc với cái tên gốc Cầm tú kỳ bào đã lập tức gây tiếng vang lớn, đưa Chu Nghiệp Á, nhà văn chuyên viết truyện kinh dị giả tưởng, vào hàng ngũ những nhà văn viết tiểu thuyết kinh dị hàng đầu Trung Quốc. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe phần 1 mang tên Gặp gỡ. Tôi đưa tay đón lấy chiếc áo được dệt bằng lụa satin tơ tằm, cầm trên tay có cảm giác mềm mại như nước, tay lỡ xung quanh gấu viền hoa. Ngực áo là một đóa ớt kim cương được thêu tay bằng chỉ màu, cửa tay có hoa dây thêu nổi, tay nghề tinh xảo, hoa văn chìm thoáng ẩn hiện đường chỉ kim tuyến, càng thêm vẻ đẹp sang trọng của chiếc áo. Khuy trên cùng của tấm kỳ bào là một viên ngọc trai trông cực kỳ tinh tế. Kích cỡ viên ngọc trai đó trông bằng móng tay út, màu hơi ngả vàng, nhìn qua đã biết là cổ vật. Tuần Hoàng đang ngành kỳ bào, tôi thốt lên kinh ngạc, một lượng hơi lạnh chạy từ đáy tim lên đỉnh não. Vị trí mà tôi mở cửa hiệu mai sườn xám cũng không được coi là ổn lắm. Nó nằm trong con phố nhỏ, thông ra bên trái một đường cái lớn ở quận Gia Định. Con phố ngay trước mặt cửa hiệu chỉ rộng chừng mấy mét, thậm chí còn có thể nghe rõ mồn một tiếng mặc cả ngã giá của đám tiểu thương với ba chủ sạp buôn hoa quả ở phía đối diện. Thế nên dù không bán hoa quả, tôi cũng có thể nắm được tình hình thị trường, ít như mình kim lương chân bán hàng đó vậy. Bên trái tiệm may là một hiệu sách đã tồn tại nhiều năm, trong đó không bán những cuốn tiểu thuyết ngôn tình hay giả tưởng thời thượng, mà chỉ là mua bán sách cũ, gọi là cổ lỗ sĩ cũng được. Thế nên thường ngày cũng chẳng có mấy khách đến đây, thì thoảng mới thấy vài người đeo kính trông ra dáng phần tử trí thức lai vãng tới. Thường thì sau khi ra khỏi hiệu sách, họ luôn lẩm bẩm điều gì đó mà trong miệng không rõ điều gì. Còn cả những cô gái ăn mặc thời thượng đi ngang qua phố cũng không thể không dừng lại ở đây một lát, vì bên ngoài cửa hiệu là chiếc tủ kính với mặt gương lớn, họ có thể soi rõ khuôn mặt mình, cũng coi như là một quang cảnh đẹp. Ở một đoạn đường như vậy, môi trường như vậy, đã không thích hợp với việc mở hiệu may áo dài sườn xám vốn tao nhã, lại còn không thích hợp với một hiệu sách cổ. Song chủ nhân hai cửa hiệu chúng tôi đều chọn địa điểm này, có cách nào nữa đây? Ai bảo giá nhà ở thành phố này đầu đầu cũng đắt đến kinh hoàng, lại còn cái nghề vốn buồn tẻ này, muốn chọn con phố đông đúc thì e rằng cả tiền thuê nhà cũng không trả nổi. Chi đành tự an ủi mình rằng chọn nơi sống độc đáo cho nổi bật. Ngay trước cửa hiệu sườn xám còn có hai cây đa lớn, có lẽ đã mọc ở đó từ lâu lắm rồi nên cành lá rậm rì, thân cây chắc hai người ôm chưa hết. Lạ lùng là khi đứng từ dưới trông lên, thấy lá trên ngọn cây dường như mọc lẫn vào nhau. Đứng từ xa nhìn lại, những người không biết còn tưởng đó chỉ là một cây xanh tốt. Người đi lại trên con phố này chẳng mấy khi đông đúc, phần lớn đều là cư dân sống quanh đây. Vào hai khung giờ cao điểm thì có những xe cộ tấp nập, người đưa đón con đi học, người đi chợ, người tất tử đến công ty hay vội vã về nhà. Chỉ sau 8 giờ tối, cả con phố trở nên vắng lặng vô cùng. Ngay cả taxi cũng rất ít khi thấy chạy qua. Vì vắng người nên càng cảm thấy tĩnh lặng đến khác thường. Một trận gió thổi qua, cành cây xà cỗi đung đưa, tiếng lá reo xào xạc, luôn khiến người ta thấy có cảm giác lạnh lẽo trong lòng. Phần lớn những người phụ nữ đến cửa hiệu của tôi đặt may áo dài xương xám đều thích tới vào buổi tối. Giá của một chiếc xương xám không hề rẻ. Đa số khách ghé đến nhiều lần đều thuộc hàng khá giả. Ít thời gian rảnh rỗi hơn mấy em gái hay khoe ngực. Phần nhiều họ đều gọi điện hẹn trước, sau đó mới đến lấy số đo và xem kiểu. Thứ nhất là do thói quen cá nhân, muốn làm hết sức để mỗi tấm kỳ vào qua tay mình đều hoàn hảo, nên dù đã ghi chép tỉ mỉ số đo của mỗi khách hàng, nhưng lần nào đến đợt may cây mới, tôi cũng yêu cầu họ để mình đo lại một lần nữa. Thứ hai, sườn xám quả thực khác kén người mặc, không giống như những loại trang phục khác, rộng một phân, chật một phân cũng đều không thành vấn đề. Nói hạ khắc hơn, chỉ cần sai sót một chi tiết thôi cũng có thể sai một ly đi một dặm. Thế nên những khi bận rộn phải làm việc đến tận rạng sáng là chuyện bình thường. Mọi việc trong cửa hiệu từ trước đến nay đều do mình tôi lo liệu, từ việc nhỏ như quét tước nhà cửa đến việc lớn là cắt may đều tới tay tôi hết. Lâu dần cũng cảm thấy mình giống như một cái máy. Nhưng ở cái tuổi này, một đứa con gái còn có gì để làm? Ngoài những hiểu biết về sườn xám có tính di truyền ra, tôi nghĩ mình cũng chẳng có sở trường gì khác. Nói đến yếu tố di truyền thì chủ yếu là nói về ông nội tôi. Trước khi nhà nước Trung Hoa mới ra đời, ông nội là một thợ may có hàng, chuyên kết may sườn xám cho đám phụ nữ đài cát thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu. Dù trong những năm tháng chiến tranh loạn lạc, nhưng Thượng Hải vẫn là chốn ăn chơi xa xỉ. Ông nội thành danh từ rất sớm, khi còn trẻ đã được người ta tôn xưng là Lý Thần Bào. Có thể kể thêm chữ thần vào tên gọi, đủ biết tay nghề của ông ở mức nào. Nghe kể lại, có người còn mời ông đến may kỳ bào. Chỉ cần liếc nhìn người con gái đó, ông đã có thể vẽ phác họa được thân hình và cả số đo không sai một ly chỉ trong khoảng thời gian ăn hết một bát cơm. Tiếp sau đó, ông thiết kế kiểu dáng rất nhanh, còn việc cắt may thành tấm áo dài hoàn chỉnh thì dễ như trở bàn tay. Vì thế, tiền công may sườn xám của ông nội luôn thuộc hàng đắt nhất ở Thượng Hải lúc bấy giờ. Rồi mấy chục năm dưới xét biến động, đến khi giải phóng, cải cách mở cửa, đời sống toàn dân khâm phá lên, cái gì cũng biến chuyển đổi thay. Danh tiếng của ông nội dù không còn vang dội như khi trước, song vẫn được lưu truyền. Việc làm ăn tuy có buồn tẻ hơn, nhưng vẫn đủ cho cả nhà ăn mặc no ấm. Thế nên, so với phần lớn người cùng trang lứa, bố tôi cũng được coi như sinh ra trong sung túc, không phải lo chuyện cơm ăn nước uống, xuất thân trong sạch. Trong ấn tượng của tôi, ông nội lại rất mực hiền từ, lại kiệm lời. Hoặc cũng có thể nói, mọi người trong gia đình tôi đều thích sự tĩnh lặng. Ông nội, bà nội, mẹ tôi và tôi, bởi không thích ồn ào nên trong nhà cũng ít khách ghé qua. Ba thế hệ cùng ngồi ăn cơm, không gian trầm tĩnh đến lạ lùng. Thật ra, ông nội cũng có phương diện khiến cho người khác cảm thấy ông rất nhiệt tình. Khi may sườn xám, ông chăm chú tới mức hoàn toàn quên mất bản thân. Sau khi cải cách mở cửa, nghề may áo dài sườn xám ngày càng suy thái. Thông thường, đơn đặt hàng phần lớn đều đến từ mấy tiệm rượu hay xưởng phim, kiểu sáng đơn điệu nên không cần đến ý tưởng sáng tạo nào. Dù vậy, ông nội vẫn bận bịu như trước. Hàng ngày chỉ những lúc ăn uống, ngủ nghỉ ra, thời gian rảnh, ông đều ngồi trước khung cửa nhỏ trên lầu, đeo kính lão, bận bịu với từng đường kim mũi chỉ, để rồi trong chiếc tủ kính lớn bên ngoài cửa hiệu trải đầy những tấm áo dài sườn xám ông may mà chẳng hề bán nổi. Sau khi mẹ ra đi, tôi vẫn luôn tưởng rằng mình sẽ sống lặng lẽ cùng ông bà nội như vậy đến già. Nhưng kỳ lạ là một đêm nọ, ông nội đột nhiên vứt lại hai bà cháu tôi, biến mất tăm mất tích, không để lại một lời nhắn nhủ. Từ đó về sau thì bặt vô âm tín. Mỗi khi nhớ lại chuyện này, tôi thường cảm thấy buồn bực không sao lý giải nổi. Cái ký ức vụn vỡ nhưng lại hết sức rõ ràng của thời thơ âu ấy cứ phát đi phát lại trong trí nhớ, lần nào cũng gợi lên những cơn sóng lòng mà tôi đã muốn dập tắt. Ký ức vốn lạ lùng và ngang bướng vậy đấy, càng muốn quên đi lại càng nhớ hết sức rõ ràng. Thế nên tôi chẳng bao giờ bắt được bản thân mình thôi như đến ông. Những hình ảnh thứ xuất hiện trước mắt tôi là dáng hình ông nội hiền từ hòa nhã, trên khóe môi thường trực nụ cười khoan dung độ lượng nhưng nhạt nhòa, như có như không. Đêm nay trời lại nổi gió, tôi mới ngẩn người nhìn góc phố vắng tanh cực kỳ buồn chán. Cả ngày hôm nay không nhận được đơn đặt hàng nào, đáng lẽ có thể đóng cửa hiệu sớm hơn một chút, nhưng về nhà thì cũng không ngủ được ngay, rồi lại xem tivi để giết thời gian. Cùng là ngồi nghi xa như vậy thì tôi thích việc ở lại cửa hàng thiết kế mấy kiểu dạng áo dài mới hơn, nhưng không biết vì sao mà mãi vẫn không khơi gợi được một chút cảm hứng nào. Cây bút trong tay cứ theo những đường vẽ một cách máy móc. Cuối cùng tôi đành quăng bút, ngồi xuống tự đầu vào ghế mây, đến khi sương cút cũng gào lên những tiếng kêu la vì cô đơn buồn chán. Chiếc chuông điện thoại ma mị lúc nửa đêm chợt vang lên, huyệt thái dương của tôi cũng nhảy nhót lên kinh sợ. Tiểu Ánh, tối mai đến nhà mình ăn cơm nhé, sinh nhật mẹ mình, bà ấy nhớ cậu lắm đấy. Bên đầu dây kia là Hà Thanh Lâm, cô bạn cùng lớp, đồng thời là bạn thân nhất của tôi. Con nhà đầu này suốt ngày liên liên dại dại, thích nhảy nhót chơi đùa ồn ào, hình như bị thiếu nhất hai dây thần kinh có tên yên tĩnh và buồn phiền. Cô ấy vui vẻ tới mức khiến cho những người xung quanh cũng phải vui lên, so với tôi thì đúng là hai thái cực khác biệt. Có lẽ cũng vì như vậy nên khi kết bạn, ngoài việc cảm thấy hứng thú ra còn là một hình thức bổ sung cho nhau nữa. Tôi tìm thấy những tế bào bị thiếu của mình ở cô ấy. Tôi còn chưa hỏi gì, Hà Thanh Lâm đã nói lên tăng tăng, hệt như một khẩu súng liên thanh khai hỏa. Bao nhiêu lần làm trò cười cho thiên hạ rồi mà bản tính vẫn không thể nào thay đổi được. Được rồi, ngày mai mình sẽ đóng cửa sống rồi ghé qua. Đúng là không thể xem thường uy lực của súng liên thanh. Một loạn đạn đã quét sạch sành sanh sự buồn chán sắp lên nấm mốc của tôi rồi. Tôi mỉm cười nhận lời cô ấy. Nhớ đấy, không được đến muộn, đừng có sát giờ rồi mới kiếm cớ này cớ nọ để không đến. Còn nữa, khi nào nhớ ra mình sẽ nói với cậu, dù sao thì ngày mai cậu nhất định sẽ đến đúng không? Trước tiên là cứ thế, mình đi tắm đây, gác máy nhé, bye. Âm thanh cuối cùng còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng điện thoại tút tút vang lên. Tôi lắc đầu cười, đặt máy xuống, quay người lại, nằm duỗi lưng ra ghế, thở một hơi dài. Xem ra ngày hôm nay không muốn bán được gì rồi, giờ chắc cũng đã 10 giờ. Đêm dẫm đen hơn mực, trên đường đừng nói tới người, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Thế nên tôi đóng cửa hiệu ra về. Sau trận mưa lớn lúc ban ngày, khu vực này lại không phải là trung tâm thành phố. Đường xá lâu ngày không được cải tạo nên ổ gà trên mặt đường đầy ngập nước. Hết hố này đến hố khác, dưới ánh sáng của đèn đường, những ổ gà sáng lóa lên như mặt gương nối tiếp nhau, tạc cảm lẫn nhau đến tận cuối phố. Thời tiết thế này quả thực khiến người ta không muốn bước chân ra khỏi cửa. Tôi dọn dẹp xong những thứ trong tủ kính, đúng lúc đang định kéo cửa xuống thì khóe mắt chợt lóe lên, phát hiện ra một cô gái đang đứng nghiêm trang dưới gốc cây trước cửa hàng. Đó là một người con gái chừng 30 tuổi, tay cầm túi, trên người mặc chiếc áo dài sườn xám bay theo lối truyền thống, màu trắng tương phản hẳn với bóng tối xung quanh. Thân áo không có một chút hoa văn nào, màu trắng trơn như vậy khiến người khác cũng không khỏi cảm thấy đơn điệu. Nhưng cô gái ấy mặc trông cực kỳ trang nhã, đến bản thân tôi cũng cảm thấy nếu như điểm xuất thêm một chút gì đó cũng sẽ phá hỏng đi vẻ thanh nhã ấy. Bộ áo dài này không hiểu sao nhìn rất quen, song tôi biết nó tuyệt đối không phải sao mình may. Bởi nếu như tôi may áo dài sườn xám trơn thì thế nào cũng sẽ chọn hoa chìm để tránh bị cứng nhắc. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghi ngờ về khả năng thiết kế của mình, nhưng khi đứng trước bộ áo dài này tôi mới biết bản thân mình quá là hời hợt. Trong nghề này mình cũng chỉ mới thuộc dạng nhập môn mà thôi. Khi tôi còn đang ngẩn ra đó, cô ta đã uyển chuyển bước về phía tôi. Chào cô Lý, tôi có thể vào trong không? Người phụ nữ đó nhìn tôi mỉm cười, để lộ ra hàm răng trắng sáng như màu ảo. Cô ta gọi thẳng họ của tôi, rõ ràng là đã được bạn bè giới thiệu đến đây. Tôi gật đầu, tránh sang một bên để cô ta đi vào trong cửa hiệu. Người đó đi thẳng đến quầy, đặt món đồ trong tay lên bàn, sau đó nhìn tôi nói: tôi có một tấm áo bị hỏng, cô có thể may lại giúp tôi không? Đôi mắt người này không to lắm, nhưng quyến rũ một cách lạ thường. Đôi mày khuyến mắt đều chứa chất vẻ phong tình, một gợn sóng trong đôi mắt cũng khiến người khác cảm thấy cực kỳ dễ chịu. Cô ta chậm chậm mở chiếc túi ra. Khi đó tôi mới nhìn rõ chiếc túi được khâu bằng vải nhung màu cà phê đậm, kiểu dáng trông cách biệt một trời một vực với khí chất cao quý của người mang nó. Có lẽ thứ đồ bên trong cũng chẳng có gì quý giá nên mới được đưa ra một cách tùy tiện thế này. Tay cô ta đầy đặn nhưng linh hoạt, lại còn được chăm sóc rất tốt, sáng bóng một màu trắng mút khỏe mạnh. Ngay sau đó, một tấm áo dài sườn sáng xanh sẫm xuất hiện trước mắt tôi. Nụ cười vẫn luôn thường trực ở khóe môi, người ấy lấy tấm áo đưa cho tôi một cách cực kỳ cẩn thận. Tôi đưa tay đón lấy. Chiếc áo được dệt bằng lụa sa tanh tơ tằm, cầm trên tay có cảm giác mềm mại như nước. Tay lỡ xung quanh gấu viền hoa, ngực áo là một đoạn ất kim cương được thêu tay bằng chỉ màu. Cửa tay có hoa dây thêu nổi, tay nghề tinh xảo, hoa văn chìm thoáng ẩn hiện đường chỉ kinh tiến, càng thông thêm vẻ sang trọng của chiếc áo. Khuy trên cùng của tấm kỳ bào là một viên ngọc trai trông cực kỳ tinh tế. Kích cỡ viên ngọc trai đó trưng bằng móng tay út, màu hơi ngả vàng, nhìn qua đã biết là cổ vật. Tần Hoàng đang hành khanh kỳ bào. Tôi thốt lên kinh ngạc, một lượng hơi lạnh chạy từ thấy tim lên tới đỉnh não. Làm trong nghề này, chỉ cần lâu năm một chút thì không ai là không biết tấm Tần Hoàng đang ảnh thanh kỳ bào. Từ nhỏ tôi đã được nghe ông nội nhắc nhiều lần về chuyện Tần Hoàng đang ảnh thanh kỳ bào, tới mức ban đầu còn sợ hãi, sau này trở nên bình thản. Tới khi lớn lên rồi, đôi khi đi học, tôi thậm chí chẳng còn tin vào câu chuyện truyền miệng lý kỳ đó, cũng không tin rằng có tấm kỳ bào cổ như vậy trên đời. Thế mà giờ đây đột nhiên lại nhìn thấy nó giữa đêm khuya thanh vắng này. Những chi tiết liên quan tới câu chuyện lưu truyền dân gian kia cũng hiện về từng đi từng tí, khiến tôi không khỏi nổi da gà. Tuy nhiên, nỗi sợ hãi đó cũng chỉ thoáng sượt qua. Tôi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Tôi chưa từng trông thấy tấm Tần Hoàng đang ảnh thanh kỳ bào. Chỉ có điều kiểu sáng của nó đã hẳn sâu vào trí não, vì câu chuyện được ông nội kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần, thế nên muốn quên cũng khó. Lai lịch cái tên Tần Hoàng đang ảnh thanh kỳ bào xuất phát từ địa điểm và cảnh trí thời gian lúc đó. Chuyện kể rằng có một tiểu thư con nhà giàu, vì không thể lấy được người mình yêu, cuối cùng đã nhảy xuống sông Tần Hoài tự vẫn giữa đêm khuya. Chiếc áo sườn sáng này chính là tấm áo nàng mặc lúc tự tận. Khi đó hai bên bờ sông Tần Hoài ánh đèn loang loáng, lúc trên thuyền cá lập lòe tiếng người huyên náo, nhưng không ngăn được bi kịch đó xảy ra. Còn chữ Thanh, tức là triều đại nhà Thanh, thực ra khi ấy đã là đầu thời kỳ dân quốc. Chỉ có điều có một nhóm học giả tuổi cao, nhất là những người Mãn, vì tiếc nhớ triều đại nhà Thanh nên vẫn để tóc đuôi san dài sau gáy. Nỗi lòng nhân tiết đó còn được thể hiện cả trên trang phục, vậy nên người ta mới miễn cưỡng cho thêm cả một chữ Thanh và tên gọi của tấm áo này. Cũng từ đây tên gọi Tần Hoài đăng ảnh thanh kỳ bào ra đời. Thực ra khi đó chiếc sườn sáng này cũng chẳng có gì đặc biệt. Tuy nhiên sau khi nhà đó chứng kiến về tiểu thư ấy xong, còn giữa tấm áo có viên ngọc trai ở khuy cổ ấy, hoặc là vì thời đó ngọc trai vẫn còn được coi là vô giá, hoặc vì nhà lão thương tiếc con quá nên lưu lại làm kỷ niệm. Vì hai chị em khi còn sống vẫn rất thân thiết với nhau nên chiếc áo đó được đưa lại cho người em gái của nàng ấy. 3 năm sau, người em gái đi lấy chồng, song không ai để ý đến một điều rằng ngày cưới lại chính là ngày mà 3 năm trước đáng lẽ ra nàng ấy cũng xuất giá. Hôm đó khi người em gái mặc lễ phục cô dâu bước xuống khỏi kiệu hoa, bỗng mình một con ngựa điên từ đâu chạy tới, sợ chết ngay tại chỗ. Đám người đưa dâu trở nên hỗn loạn, con ngựa điên đá bay cả chiếc xương đựng của hồi môn, tiếng gió nghe nức nở, thử tung cả tơ gấm lụa là bên trong. Trong cái đám hỗn độn đầy màu sắc ấy, nổi bật lên cả một màu xanh sẫm. Do thổi mạnh hơn, tấm áo màu xanh sẫm đó bay bổng lên rồi rơi ngay xuống bên cạnh thi thể cô dâu, chính là tấm áo xinh xám được giữ lại từ 3 năm trước. Người nào đã để tấm áo vào trong xương đựng của hồi môn, điều này không ai rõ. Một thầy bói mù trên phố nói chiếc áo ấy là vật mang niềm dữ, vì oán khí của người chị gái còn quá mạnh, lại thêm việc khí của người em gái nên càng sâu đậm thêm,